Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1618, Thánh Hoàng Ngọc Ấn. Nghe được Lý Tĩnh Trung, Lý Hanh trong mắt nháy mắt bắn ra một vệt sáng như tuyết ánh sáng. Thế nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, Lý Hanh thần thái trong mắt trở nên chậm chậm ảm đạm đi. Nhưng là... chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, nghe nói ở Tiêu Ngọc Phi trong tẩm cung tìm ra ta thiếp thân ngọc bội. Sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Nói đến lúc sau Lý Hanh từng trận cười khổ, toàn bộ sự tình hắn cho đến bây giờ đều cảm thấy không hiểu ra sao. Thế nhưng tất cả chứng cứ xác thực chỉ về hắn, để hắn chăm miệng cũng không thể bào chữa, điện hạ không nên nản chí. Làm quá tựu là làm qua, chưa từng làm chính là chưa từng làm, người khác không tin cũng cho qua. Thế nhưng ta cùng dị vực vương cùng điện hạ ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa điện hạ quên rồi sao, lúc trước Tây Nam cuộc chiến, cùng ta la cuộc chiến dị vực vương vừa đi thời điểm, còn không phải người nào đều cảm thấy không thể. Đối phương muốn mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều, khi đó nguy hiểm so với chúng ta hiện tại lớn hơn. Nhưng dị vực vương không phải là một dạng làm xong rồi. Tự liền trên triều đình, Nho Môn đại hoàng tử còn có Tể Vương Xương Nhất Khí. Hầu như cầm giữ toàn bộ triều đình, nhưng gần đây còn chưa phải là ở dị vực vương trong tay gặp khó. Thậm chí đại hoàng tử cái kia một bên, tuy rằng đối với hắn hận muốn chết, nhưng vẫn là không thể không thưởng hắn một cái thất phẩm chức quan văn. Lý Tĩnh Trung ở một bên nói, Vương Sung nếu như ở một bên nghe được lời nói này, nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Đối với Lý Tĩnh Trung nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này trong mắt hắn đại đường đệ nhất gian hoạn, ở trong tay hắn đụng vào một mũi cho Lý Tĩnh Trung. Lại là đối với hắn nhất có lòng tin người, thậm chí gần như mù quáng. Mà một bên khác, nghe được Lý Tĩnh Trung, ngũ hoàng tử Lý Hanh cũng nhớ ra cái gì đó. Giữa hai lông mày mây đen cũng tiêu tán rất nhiều, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười. Trước đây không lâu biên thùy thời gian, hắn ở trong cung cũng vẫn đang chăm chú. Thời điểm nghe nói đại hoàng tử không thể không phong thưởng Vương Sung thất phẩm quan văn. Hơn nữa còn ở trong cung đập bể không ít chân phẩm. Lý Hanh cũng thiếu chút nữa bật cười. Xác thực, trên người Vương Sung, tựa hồ có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thật giống như một cái dưới đất chui lên măng giống như vậy. Tựa hồ trên người Vương Sung triển lộ ra cái kia loại tính dai, để người ấn tượng cực kỳ sâu sắc, thật giống như phía trên thế giới này, không có thứ gì có thể ngăn được hắn như vậy. Làm bằng hữu tới nói đây tuyệt đối là tốt nhất minh hữu, mà làm là kẻ địch. Vương Sung cũng tuyệt đối là cái kia loại tất cả mọi người không muốn nhất ý đụng phải kẻ địch. Xác xác thực thực, dị vực vương ta ở trong cung tứ cố vô thân, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể đủ giúp ta. Ngẩng đầu Lý Hanh trong lòng âm thầm nói, tông nhân phủ phận sự phủ cùng ngoại phủ bố trí ở bên ngoài hoàng cung, chuyên vì tôn thất đệ tử mà bố trí, nội phủ bố trí ở hoàng cung Tây Bắc vắng vẻ một góc, chuyên vì hoàng thất con cháu mà bố trí, bao quát trong cung phạm lỗi lầm cung nữ, tần phi, thái giám, hết thảy đều về tông nhân phủ quản hạt. Xe ngựa bánh xe, chỉ có điều chốc lát, tựu đã tới tông nhân phủ. Đi xuống xe ngựa, Vương Sung vừa nhấc đầu liền thấy một tòa màu xám đen mái cong, âm u kiềm chế, cùng trong hoàng cung vàng son lộng lẫy sắc điệu tuyệt nhiên bất đồng. Còn không có tiến nhập tông nhân phủ nội bộ, Vương Sung cũng cảm giác được một luồng khí tức rét lạnh. Từng làn dường như sóng biển dội rửa mà tới. Chính như Dương Chiêu từng nói, tông nhân phủ thị vệ chung quanh lít nha lít nhít, so với hoàng cung bất kỳ địa phương nào đều phải nghiêm ngặt được nhiều. Hơn nữa những tông nhân phủ kia ngục tốt, ánh mắt hung ác, xem ra phi thường cảnh giác. Vương Sung cùng Dương Chiêu vừa xuống xe ngựa, còn không có tới gần, một đôi hung ác ánh mắt dồn dập nhìn lại. Mặc dù hai người một cái là đại đường chiến thần, thực lực siêu quần, một người khác là Thái Chân Phi anh họ, thân phận hiển hách, thế nhưng Ngục Tốt nhìn hai người ánh mắt cũng và những người khác không khác nhau chút nào. Tông nhân phủ Ngục Tốt phi thường đặc thù, bọn họ trong cuộc đời phần lớn thời gian đều trú thủ tại chỗ này. Hơn nữa chưa bao giờ cùng cái khác cấm quân, Kim Ngô vệ giao lưu, đối với hướng trong ngoài sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết. Đừng xem ngươi thân phận ta phi phàm, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, không quen biết bất cứ ai. Dương Chiêu ở một bên nói, bất quá cũng còn tốt, nương nương nơi đó có thánh hoàng lệnh bài. Ban đầu ta vừa vào cung thời điểm, đối với tông nhân phủ cũng tương đối hiếu kỳ, ỷ vào nương nương uy thế, cầm thánh hoàng lệnh bài, đổ cũng đi vào một hồi, bằng không còn thật không dám hứa chắc có thể mang ngươi tiến nhập. Dương Chiêu nói, khẽ mỉm cười, đối với chu vi cái kia chút hung ác Ngục Tốt ngoảnh mặt làm ngơ. Bước chân, ở đằng trước dẫn đường, mang theo Vương Sung, hướng trong tông nhân phủ mặt đi đến. Lần này cử động lập tức hấp dẫn chu vi Ngục Tốt chú ý. Bất quá Dương Chiêu cũng không hoảng hốt, không chờ này chút người nói chuyện, lên trước ngăn cản, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này ngũ trảo kim long lệnh bài, chuẩn bị hiện ra cho những thứ này tông nhân phủ Ngục Tốt nhìn. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa lúc đó, lệnh hai người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra, còn không có chờ Dương Chiêu lấy ra lệnh bài. Một trận leng keng áo giáp tiếng chấn động, kèm theo trầm trọng mạnh mẽ tiếng bước chân của, đột nhiên từ tông nhân phủ hai bên truyền đến, hai hàng hơn 10 tên tông nhân phủ thị vệ cầm trong tay trường kích. Đột nhiên từ hai bên chạy ra, bọn họ không hề liếc mắt nhìn Vương Sung cùng Dương Chiêu một chút. Vừa xuất hiện, thẳng đến cửa lớn mà đi, người đến. Đem tông nhân phủ cửa lớn đóng lại, mặt trên có lệnh, bất luận người nào chờ. Trong vòng 7 ngày, nghiêm cấm tiến nhập tông nhân phủ, có yêu cầu cầm người phàm, hết thảy theo sau 7 ngày. Cầm đầu Ngục Tốt thủ lĩnh đưa lưng về phía Vương Sung cùng Dương Chiêu. Chỉ vào tông nhân phủ thật cao màu đen đặc đại cửa đồng nói. Oanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Tông nhân phủ hai miếng cao 7-8 mét trầm trọng cửa lớn cấp tốc đóng lại. Hai bên, rất nhanh liền có hai tên tông nhân phủ Ngục Tốt chạy tiến lên. Lấy ra hai căn lớn bằng cánh tay huyền thiết liên tử xuyên qua chốt cửa. Đem hai cánh của lớn khóa lại, mà phía sau, theo sát trên hai tên Ngục Tốt, hai tay giương một cái, cấp tốc ở tông nhân phủ trên cửa chính. Các dán hai cái giấy niêm phong, cái kia giao thoa giấy niêm phong trên, một cái viết được ngục trọng địa, một cái viết kẻ tự tiện đi vào chết, mà mặt trên đóng dấu chồng màu đỏ loét đại ấn. Một khi có bất luận người nào xông vào, giấy niêm phong xé rách, tự nhiên liếc mắt một cái là rõ mồn một. Này, chuyện gì thế này? Mắt thấy tình cảnh này ở mí mắt bên dưới phát sinh. Dương Chiêu vẻ mặt khó coi, trợn mắt ngoác mồm, nửa câu nói đều không nói được. Không tới sớm không tới muộn, một mực vào lúc này đóng tông nhân phủ, không khỏi cũng thật trùng hợp. Vương Sung đứng ở phía sau mặt, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Chuyện gì thế này? Các ngươi đang làm gì thế? Dương Chiêu sắc mặt âm trầm, lập tức đi lên phía trước, lớn tiếng quát lên. Các ngươi là ai? Tông nhân phủ chuyện cũng là các ngươi có thể nhúng tay à? Một cách không ngờ, tên kia cầm đầu tông nhân phủ Ngục Tốt thủ lĩnh nghe được lời nói này. Nghiêng đầu lại, vẻ mặt nghiêm khắc cực kỳ. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Dương Chiêu nhìn tên kia Ngục Tốt thủ lĩnh, mi tâm nhảy lên, tức giận cực kỳ. hắn vừa mới ở Vương Dung trước mặt khen Hạ Hải Khẩu, mà hiện tại tông nhân phủ cứ như vậy ở trước mắt hắn phong bế, mà trong vòng 7 ngày nghiêm cấm tiến nhập, quả thực để hắn ở Vương Dung trước mặt mất hết bộ mặt. Dương Chiêu không nói hai lời, lập tức giơ tay lên bên trong cái viên này màu vàng ngũ trảo kim long lệnh bài. Giữa không trung, cái viên này lệnh bài lóe sáng cực kỳ, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn thấy trên lệnh bài kim long, bốn phía ngục tốt cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Ta lệnh cho ngươi nhóm mở ra cửa lớn, ta cùng dị vực vương hiện tại tự muốn đi vào. Dương Chiêu lạnh lùng nói, hừ, coi như ngươi có thánh hoàng lệnh bài, cũng giống vậy không được, không cho phép tiến vào, chính là không cho phép tiến vào. Trong vòng 7 ngày, bất luận người nào đều không thể tiến vào tông nhân phủ. Một cách không ngờ, tên kia cầm đầu ngục tốt thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Mặc dù thấy được Dương Chiêu trong tay ngũ trảo kim long lệnh bài, cũng là thái độ cứng rắn, không có một chút nào thay đổi. Người thật là to gan. Dương Chiêu giận tím mặt, toàn bộ mặt người sắc nhất thời khó coi cực kỳ. Dương Chiêu sau lưng có Thái Chân Phi chỗ dựa, ở trong cung hầu như không ai dám trêu chọc. Bất quá Dương Chiêu là từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò tới, chỗ hắn sự khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, vì lẽ đó rất ít nắm này có thai phần đi ép người. Ở trong cung này, rất ít có hắn làm không được sự, nhưng lần này, Dương Chiêu tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cũng đã lấy ra thánh hoàng lệnh bài, lại bị một tên mục tốt làm khó dễ, đụng vào một mũi hôi, không vào được tông nhân phủ. Phải biết, hắn vừa mới vừa ở Vương Dung trước mặt khen Hạ Hải Khẩu. Đồ hỗn trướng, có tin ta hay không hái đầu của ngươi? Dương Chiêu tức giận nói, toán, chúng ta đi thôi. Tự ở Dương Chiêu thịnh nộ khó dằn thời điểm, một thanh âm từ tai một bên truyền đến, đồng thời một bàn tay duỗi ra, theo ở Dương Chiêu trên bả vai, ngăn trở hắn. Vương Dung, Dương Chiêu nguyên bản nghĩ muốn chửi ầm lên, thế nhưng xoay đầu lại, nhìn thấy sau lưng Vương Dung, nhất thời giật mình. Tất nhiên tông nhân phủ 7 ngày nghiêm cấm tiến nhập, vậy chúng ta không tiến vào là được rồi. Vương Dung lạnh nhạt nói, so với Dương Chiêu dự đoán còn muốn bình tĩnh nhiều. Nhưng là, nếu như không thấy được ngũ hoàng tử, rất nhiều then chốt tin tức không hỏi được, người chẳng lẽ không phải thì không bao giờ bắt tay. Dương Chiêu nói, khà, không cần, ta đã được ta muốn tin tức. Một cách không ngờ, Vương Dung chỉ là cười nhạt, cũng không có qua giải thích thêm. Hắn nhìn trên cửa hai tấm giấy niêm phong, trong mắt xẹt qua một đạo rực sáng ánh sáng. Tông nhân phủ trên cửa hai bộ giấy niêm phong cuối cùng, hai phe chu ấn cực kỳ chói mắt. Vương Dung chỉ một cái liếc mắt, lập tức tự nhận ra được. Thánh Hoàng Ngọc Tỷ, vâng mệnh ở trời, vừa thọ mà sướng. Này tám chữ tự liền dân gian hài đồng cũng biết, là thánh hoàng tượng trưng, cũng là cả đế quốc nhất có quyền lực đồ vật. Điểm này, tự liền Dương Chiêu trong tay mũ trảo kim long lệnh bài cũng không thể so sánh cùng nhau. Tông nhân phủ cửa lớn giấy niêm phong càng thêm đắp vật này, cũng khó trách tên kia ngục tốt thủ lĩnh đối chọi tương đối. Mặc dù nhìn thấy Dương Chiêu lệnh bài trong tay, cũng không chút nào nhượng bộ. Đại hoàng tử, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Mặc dù không cách nào tiến nhập tông nhân phủ, cũng không thấy được ngũ hoàng tử, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, ở gặp được giấy niêm phong trên cái kia màu đỏ loét thánh hoàng ngọc tỷ con dấu thời điểm, sở hữu hết thảy đều đã hiểu. Nếu như nói ở cửa cung khẩu, nghe được Dương Chiêu lời nói kia, Vương Dung trong lòng vẫn chỉ là có hoài nghi, cũng không có thật tạc chứng cứ. Như vậy thời khắc này, tông nhân phủ cửa lớn giấy niêm phong trên đỏ tươi chu ấn, nhất thời để Vương Dung trong lòng xác nhận không thể nghi ngờ. Này chàng cung triều đình vi loạn, ngũ hoàng tử cùng Tiêu Ngọc Phi tư tình, bao quát Tiêu Ngọc Phi bỏ mình, sở hữu tất cả những thứ này, sau lưng đều ẩn giấu đi một người đại hoàng tử. Thánh hoàng thoái ẩn, hiện tại toàn bộ đại đường, có thể trưởng quản cái kia phương thánh tỳ, có thể đóng kín tông nhân phủ, ngoại trừ đại hoàng tử, không có người nào nữa. Đi thôi, lại mang ta đi Tiêu Ngọc Phi tẩm cung nhìn một cái. Vương Dung trầm giọng nói, nếu Lý Hanh cái kia một bên không có cách nào tự mình nhìn tới một mặt, cũng chỉ có thể từ đã sinh vẫn Tiêu Ngọc Phi nơi đó hạ thủ. Chứng cứ là từ Tiêu Ngọc Phi trong tẩm cung tìm được, cũng chỉ có thể là từ nơi nào bắt tay. Bá, sau một khắc, còn không có chờ Dương Chiêu phản ứng lại, Vương Dung ống tay áo phất một cái, lập tức xoay người, hướng về xe ngựa đi đến. Mà phía sau, Dương Chiêu ngớ ngẩn, nhìn Vương Dung đã tiến nhập xe ngựa, vội vã đuổi tiến vào. Chờ ta, xe ngựa bánh xe, hai người rất nhanh ly khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.